Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2170. Đệ 2170 chương ngươi thật muốn làm như vậy tuyệt. Ở cực dạ vĩnh hằng thần đế xem ra, muốn ra tay giúp tiểu nha đầu giải quyết vấn đề này quá đơn giản. Cơ bản chỉ là thuận tay sự tình. Ngô Thanh Thiền kiên quyết vô cùng gật gật đầu. Ta xác định phải dùng, còn thỉnh tiền bối ra tay. Nhìn đồng thau ấn dừng ở phong thần trên đầu, hắn trên người màu bạc hộ thể cũng ở tấp tấp vỡ vụn. Linh hồn lại bị ám hắc vĩnh hằng thần đế cắn nuốt rớt một nửa nhiều. Ngô Thanh Thiền trên mặt lộ ra nôn nóng chi sắc, cực dạ vĩnh hằng thần đế thấy Ngô Thanh Thiền thái độ cùng ngữ khí đều như vậy kiên định. Chẳng những không có sinh khí ngược lại cười cười, thực hảo, là cái trọng tình tiểu nha đầu, nếu ngươi như vậy yêu cầu. Như vậy bản đế liền ứng, cực dạ vĩnh hằng thần đế nói xong cũng không do dự. Trực tiếp đối với phong thần phía sau lưng chụp được một trường. Kia một trường lực lượng cũng không sẽ thương đến phong thần bản thân. Trực tiếp xuyên thấu qua thân thể hắn tác dụng ở linh hồn nơi ám hắc vĩnh hằng thần đế trên người. Xuyên thấu qua thạch hy quạt lông phản ánh ra tới hình ảnh. Ngô Thanh Thiền đám người liền thấy cực dạ vĩnh hằng thần đế kia một trường chỉ là nhẹ nhàng vỗ vào. Ám hắc vĩnh hằng thần đế trên người. Ám hắc vĩnh hằng thần đế vốn dĩ đại thịnh linh hồn nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Hơn nữa bị chụp đến chia năm xẻ bảy. Năm căn ngón tay đem hắn cầm tù lên. A, vài tiếng thê lương thét chói tai từ cực dạ vĩnh hằng thần đế đầu ngón tay truyền ra. Cực dạ, ngươi đây là có ý tứ gì? Ám hắc vĩnh hằng thần đế thanh âm từ đầu ngón tay hạ truyền đến. Cực dạ vĩnh hằng thần đế hừ lạnh một tiếng. Ám hắc, ngươi đem quang minh thần đế cầm tù nhiều năm, hiện tại càng làm cho nàng hồn về mà đi. Điểm này thượng ta tạm tha không được ngươi, hơn nữa ta thiếu tiểu nha đầu một ân tình. Nàng muốn ngươi chết, ta người này nặng nhất hứa hẹn, tự nhiên phải đáp ứng, cực giả. Ngươi thật sự phải làm như vậy tuyệt sao? Ám hắc vĩnh hằng thần đế trong thanh âm nhiều ra vài phần hoảng loạn cảm giác. Nếu là hắn cường thịnh thời kỳ, tuy rằng thực lực không kịp cực dạ vĩnh hằng thần đế. Nhưng là giao thủ dưới muốn toàn thân mà lui cũng là có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng hiện tại phong ấn bản thể cùng linh hồn mang đến cực đại di chứng. Bản thể bị luyện hóa, linh hồn lại vận dụng hao tổn phi thường nghiêm trọng bí pháp. Còn bị tiểu tử thúi cắn nuốt mất không ít, lấy hiện tại như vậy suy yếu linh hồn xem. Cực dạ vĩnh hằng thần đế muốn giết chết hắn thật là quá đơn giản. Bởi vậy ám hắc vĩnh hằng thần đế mới có thể như thế nóng vội. Càng là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như vậy hối hận. Vừa rồi vì sao phải coi khinh cái kia tiểu nha đầu. Đem nàng ném ra tế đàn ngoài. Hơn nữa không có trói buộc nàng linh lực cùng tinh thần lực. Nếu không lại như thế nào sẽ cho nàng cơ hội đi hướng cực dạ vĩnh hằng thần đế xin giúp đỡ cơ hội. Hắn thật là ruột đều hối thanh, ta chỉ là còn nhân tình mà thôi, cực dạ vĩnh hằng thần đế lười đến nhiều cùng ám hắc vĩnh hằng. Thần đế rong dài, kỳ thật liền tính là tiểu nha đầu không đề cập tới người kia tình. Nàng cũng là muốn chuẩn bị vì quang minh vĩnh hằng thần đế báo thù. Bất quá nếu thu hồi như vậy đại một ân tình, cực dạ vĩnh hằng thần đế vẫn là quyết định cấp kia tiểu nha đầu ái nhân điểm chỗ tốt. Tiểu tử, ta đã đem linh hồn của hắn chụp toái áp chế, người chạy nhanh đem này cắn nuốt đi, cực dạ vĩnh hằng thần đế thanh âm ở phong thần bên tai vang. Lên, ngay sau đó nàng đối với phong thần rót vào một đạo hồng quang. Hồng quang trực tiếp đem dừng ở hắn trên đỉnh đầu đồng thau ấn chấn khai. Làm hắn nguyên bản suy yếu vô cùng linh hồn chợt khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái. Đa tạ tiền bối, phong thần đồng âm chung như cũ thanh lãnh lại mang theo vài phần cảm kích. Tiếp theo hắn không chút do dự hướng tới ám hắc vĩnh hằng thần đế bị chụp toái linh hồn đánh tới. Nhanh chóng cắn nuốt lên. Hết chương.